cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 380, chương 374, nữ quỷ miêu tô. Ô, cấm chế là đối tu sĩ trận pháp cảm ngộ thử thách. Đồng thời cũng là đối bọn hắn bảo hộ. Bởi vì có cấm chế ngăn cách, những cái kia không biết đói bụng bao nhiêu năm quỷ hồn. Không cảm ứng được người sống khí tức, chỉ khi nào rời đi cấm chế đường nhỏ, liền sẽ bị vô số quỷ hồn trong nháy mắt phát giác. Lúc trước bị chớp mắt phân thây tu sĩ chính là như thế. Triệu Trạch bước ra đường nhỏ trong nháy mắt, hắn phía trước trôi nổi hết thảy quỷ hồn lập tức quay đầu. Yếu ớt hồn hỏa nhóm lửa, tạm thời khôi phục thanh minh quỷ hồn, có dữ tợn gào thét, có khóc lớn tiếng khóc, mà càng nhiều quỷ hồn thì hướng Triệu Trạch chen chúc mà đến. Chỉ là hắn thân pháp quá nhanh, có chút lại trực tiếp vồ hụt, lăn đi, phi nhanh như gió, hô hấp gian Triệu Trạch đã xông ra hơn trăm trượng khoảng cách. Có thể hắn phía trước mật mật ma ma quỷ hồn, tất cả đều huy động lợi trảo, mở ra xâm xâm miệng lớn nhào cắn mà tới, chóp mũi phát ra hừ lạnh, huy động màu vàng quyền phong chính là hung hăng một kích. Oanh nghĩ là bản năng thoải mái, cấp bậc không cao quỷ hồn chủ động phiêu đãng đến bên cạnh chỗ. Trước mắt hắn đông đảo quỷ hồn bên trong, lại không có một cái chảm đạo cấp bậc, Triệu Trạch quyền phong sắc bén, đấm ra một quyền mấy trăm quỷ hồn trực tiếp nổ tung. Nhưng bọn hắn chính là hồn thể, thêm nữa nơi đây hoàn cảnh đặc thù, âm vang sụp đổ về sau, cũng chỉ là khí tức giảm bớt một ít, cũng không có triệt để tử vong. Một chút không đánh chết sao? Xem ra chỉ có thể thôn phệ. Mắt thấy hồn ảnh lấp lóe bên trong, vỡ nát tứ tán quỷ hồn một lần nữa ngưng tụ, có chút thì bị mặt khác cường đại quỷ hồn hấp thu đồng hóa. Mạnh lên sau lần nữa hướng hắn nhào cắn mà tới, lông mày cau lại thì thào lúc, Triệu Trạch không còn huy quyền oanh kích, mà là kích phát lân giáp chiến khải phòng hộ, song trưởng tiến hành hóa thành thôn phệ lỗ đen. Ông mấy cái luyện thần kỳ quỷ hồn, bị lòng bàn tay lỗ đen bao phủ nháy mắt, không tự chủ được hướng Triệu Trạch bay tới. Có thể này lại tại giữ tợn cười to, phảng phất như thế tiếp cận huyết thực chính là chuyện tốt. Bất quá, bọn họ rất nhanh liền phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng. Bởi vì vừa mới đến gần lỗ đen, bọn họ hồn thể liền bị trực tiếp xé rách thôn phệ. Hóa thành tinh thuần hồn lực bị triệt để luyện hóa. Ong ong Triệu Trạch tốc độ không giảm, lòng bàn tay lỗ đen những nơi đi qua. Vô luận là luyện thần kỳ, vẫn là nguyên anh quỷ hồn, đều tại kêu thê lương thảm thiết bên trong bị thôn phệ luyện hóa. Trong lúc nhất thời, nhào lên đông đảo quỷ hồn mắt trần có thể thấy biến mất. Dọa đến những cái kia khôi phục linh trí cao giai quỷ hồn. Sợ hãi kêu lấy quay người rút đi, như tị xà hạt đồng dạng. Này, hắn rốt cuộc là ai? Thế nhưng có thể thôn phệ nơi này quỷ hồn. Ngàn năm trước lưu tại ba tầng bên trong tu sĩ, không có người thấy Triệu Trạch, ngoại trừ Tư Đồ Minh, Hề Nhược Hinh, Vương Phúc Hải ba người bên ngoài. Giờ phút này trong cấm chế vẫn còn tồn tại mấy trăm người. Vô luận là trảm đạo vẫn là luyện thần, tất cả đều cùng nhau quay đầu, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này, mấy tháng không thấy như thế nào trở nên như thế cường hãn, mà còn có quỷ dị như vậy công pháp. Ban đầu ở ba tầng lúc, Vương Phúc Hải vốn định tính toán Triệu Trạch, chỉ là hắn vẫn luôn lưu tại hai tầng không có tìm được cơ hội. Hiện tại bất quá mấy tháng mà thôi, hắn lại cho thấy chính mình cũng phải cẩn thận thủ đoạn. Lông mày cau lại, nhìn một bên thôn phệ trấn nhiếp quỷ hồn, bình thường nhanh chóng tiến lên hắn, Vương Phúc Hải trong lòng tràn đầy phức tạp. Dù sao, lấy hắn Vương gia thiên kiêu nội tình, không phải là không thể diệt sát quỷ hồn, nhưng lại e ngại mấy cái kia độ kiếp kỳ quỷ vương. Từ đó không dám lựa chọn trực tiếp theo quỷ hồn bên trong xuyên qua. Nhưng khi đó rõ ràng không bằng chính mình Triệu Trạch, lại dám làm như thế. Về mặt khí thế tới nói, hắn đã yếu một bậc. Triệu Trạch, ngươi rốt cuộc là ai? Hề Nhược Hinh đây là lần thứ hai nhìn thấy Triệu Trạch. Rõ ràng biết hắn 7-8 tháng trước thần thức cường độ mới bất quá chảm đạo sơ kỳ. Hiện tại mặc dù cách cấm chế cảm nhận không phải quá rõ ràng, nhưng thân là độ kiếp đại năng nàng, còn là có thể đánh giá ra bây giờ Triệu Trạch sớm đã xưa đâu bằng nay. Quay đầu nhìn chăm chú lúc, nhịn không được âm thầm thì thào. Là hắn, tiểu tử này cũng quá khinh thường. Không nói những cái kia chảm đạo đại viên mãn quỷ hồn, nơi đây chỗ sâu thế nhưng là có lão phu cũng kiêng kỵ độ kiếp kỳ quỷ vương. Liền như vậy vượt qua, kia là thập tử vô sinh. Giờ khắc này, Tư Đồ Minh mặt trên cũng có vẻ phức tạp. Đáy mắt chỗ sâu càng là có đối Triệu Trạch lỗ mãng khinh thường trào phúng. Ô ô ô, so với phá giải cấm chế mấy bước dừng lại, thôn phệ chấn nhiếp quỷ hồn e ngại run rẩy, tự động tránh ra con đường toàn lực tiến lên Triệu Trạch. Tốc độ liền muốn nhanh lên rất rất nhiều. Một lát sau, hắn liền mặc đi hơn 100 dặm, cơ hồ muốn vượt qua phía trước cái kia, rơi vào tất cả mọi người phía sau thanh niên. Nhưng vào lúc này, 10 cái tu vi không yếu, ít nhất cũng là luyện thần đại viên mãn quỷ hồn, tại một bạch y nữ tử phất tay, dữ tợn cười lớn hướng Triệu Trạch vây quanh mà tới. Vừa mới tới gần, những này nam nữ đều có quỷ hồn, liền nhao nhao vung ra khi còn sống am hiểu thuật pháp, hình thành phi liên phong bạo hướng oanh kích mà tới. Bất quá, những này thuật pháp uy lực tuy mạnh, lại đều mang theo âm phong hàn khí. Liền bên trong một cái lão giả đánh ra ngọn lửa, cũng đều là xanh mênh mang như là quỷ hòa. Chảm đạo trung kỳ, lại còn có nhiều như vậy thủ hạ. Nữ sinh này trước chắc hẳn cũng là một phương thủ lĩnh nhân vật. Bất quá, ngươi muốn đánh ta chủ ý, vẫn là không biết lượng sức. Ở vào loại hoàn cảnh này, nếu là bình thường tu sĩ, chớ nói thôn phệ quỷ hồn, chỉ sợ sớm đã bị âm phong sát khí xâm nhập, tu vi đều vận chuyển mất linh. Triệu Trạch thân thể dung nhập viêm hỏa bản nguyên, có thể nói chính là những quỷ hồn này khắc tinh. Nhìn chằm chằm nữ tử kia nhìn thoáng qua, liền huy quyền một kích, đem hết thảy phi liên phong bạo đánh nát. Sau một khắc, cầm long thủ đánh ra, hắn phân biệt bắt lấy hai cái chảm đạo sơ kỳ quỷ hồn hung hăng bóp. Đụng chút, kia đôi trung niên nam nữ phát ra kêu thê lương thảm thiết. Ngươi dám, nữ tử này đúng như là Triệu Trạch sở liệu, chính là Vân Hải giới Thiên Lâm sao một phương thế lực thiên chi kiêu nữ. Không chi kỷ kinh vẫn lạc phiêu đãng bao nhiêu năm tháng, mà 6 tầng thế giới quy tắc là chỉ có người sống xuất hiện sau, trong đó quỷ hồn mới có thể tạm thời khôi phục linh trí. Lại đối huyết thực, tu vi tràn đầy không hiểu tham lam. Lúc trước bị Triệu Trạch khí tức tỉnh lại, nàng này lập tức triệu hoán thủ hạ tới ngăn cản vây giết. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới, đối thủ thế nhưng như thế lợi hại. Mắt thấy kêu thê lương thảm thiết bên trong, hai cái chảm đạo quỷ hồn đã bị Triệu Trạch bắt được trước người thôn phệ. Áo choàng nữ quỷ phẫn nộ kiều suy, phất tay, mấy đạo sấm sét thẳng đến hắn oanh kích mà đi. Mặt khác quỷ hồn cũng gầm thét không ngừng, lần nữa ngưng tụ thuật pháp phong bạo hướng hắn oanh kích. Hừ, không nghĩ triệt để mẫn diệt lời nói. Cút, đây là Triệu Trạch gặp được cái thứ nhất có thể ra nhân ngôn quỷ hồn, thông qua thôn phệ trung niên nam nữ tan nát ký ức. Hắn biết trước mắt nữ tử áo trắng tên là Miêu Tô, khi còn sống tâm tính không xấu, chỉ vì trung niên nam nữ quỷ hồn là thân tín của nàng mới như thế sốt ruột. Bất quá, dù cho biết nàng là thiên lâm sao miêu gia thiên kiêu. Tâm tính thuần lương lại có thể thế nào? Vì chính mình có thể sống sót, Triệu Trạch là không có bất luận cái gì lưu thủ. Âm vang một quyền, đem tập đến trước người màu đen sét đánh, ngọn lửa màu xanh lam, âm phong kiếm khí toàn bộ đánh nát, cách còn thừa nam nữ quỷ hồn. Hắn trực chỉ nữ tử áo trắng băng lãnh lời nói, Triệu Trạch lần nữa dùng thực lực rung động tất cả mọi người. Trảm đạo sơ kỳ quỷ hồn đều không chịu được như thế một kích. Xung quanh những cái kia luyện thần kỳ, nguyên anh kỳ quỷ hồn nhao nhao hoảng sợ lui lại, cũng không dám lại có chút ý nghĩ. Rất nhanh, phương viên trong vòng trăm trượng, cũng chỉ còn lại có áo trắng nữ quỷ cùng nàng bên người mười mấy quỷ hồn. Ta muốn giết ngươi, áo trắng nữ quỷ trong mắt hồn hỏa chớp động. Cuối cùng, nàng nghiêm nghị mở miệng, nghĩa vô phản cố hướng Triệu Trạch vọt tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục